Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ cau mày nói: "Thế này đi, anh lập tức gọi Chu Quảng Siêu cùng với bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện của các anh đến đây cho tôi. Đồng thời anh nói với họ, bảo họ phái tổ chuyên gia thực thụ đến phối hợp điều tra. Hôm nay việc này chúng ta nhất định phải làm rõ tại chỗ, nhất định phải cho người dân một lời giải thích rõ ràng." "Hả? Gọi cả bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đến đây à?" Nghe chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, chủ nhiệm Hồ có chút khó xử. Sở dĩ lãnh đạo huyện phái hắn lên đây là để dập lửa, để hắn tìm cách khống chế dư luận, không cho sự việc tiếp tục lan rộng, đồng thời phải thông qua cái gọi là điều tra của chuyên gia và khảo sát tại chỗ, đưa ra một lý do mà cư dân mạng có thể chấp nhận được. Còn lý do này là thật hay giả, lãnh đạo không nói rõ. Ý của lãnh đạo rất rõ ràng, lý do mà chuyên gia đưa ra cuối cùng phải đa dạng, không thể giống như một số vụ án điểm trước đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bỏ trốn mà cảnh sát lại có thể giải thích thành kẻ gây tai nạn mặc chứng rối loạn tâm thần cấp tính. Làm như vậy thì chẳng khác nào thuê người nhận tội thay. Còn việc cư dân mạng có chấp nhận hay không, đối với lãnh đạo mà nói là không quan trọng, bởi vì cư dân mạng chỉ gây ra một số áp lực dư luận, mà yếu tố thực sự có thể quyết định kết quả của sự việc vẫn là thái độ của lãnh đạo cấp trên. Thông thường lãnh đạo cấp trên sẽ không thể đi ngược lại với người ở dưới, đặc biệt là trong những sự kiện quan trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của thành phố Lộc Minh. Tuy nhiên, chủ nhiệm Hồ thấy thái độ của thị trưởng Liêu trước mắt dường như không mấy đồng tình với cách làm của huyện. Lúc này mà gọi lãnh đạo huyện đến, nếu Liêu Kinh Vũ muốn khiển trách lãnh đạo huyện một trận, thì có lẽ hắn cái chức phó tránh văn phòng này cũng khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Hồ có chút ấp úng nói: "Thị trưởng Liêu, ngài có chỉ thị gì cứ nói trực tiếp với tôi là được, tôi sẽ chịu trách nhiệm truyền đạt lại cho lãnh đạo huyện." Nghe chủ nhiệm Hồ nói vậy, Liêu Kinh Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chủ nhiệm Hồ một cái. "Vị chủ nhiệm Hồ đây, tôi có thể nói rõ với anh không đủ tư cách để truyền đạt chỉ thị của tôi cho họ. Bởi vì sau khi họ đến, việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu họ miễn chức cái gọi là phụ trách văn phòng của anh. Là một quan chức, anh lại dám đe dọa một giáo viên nhân dân, đe dọa người thân của người đã khuất phục trước mặt mọi người. Hành vi của anh đã vi phạm nghiêm trọng giới hạn của tôi, vi phạm giới hạn của một quan chức. Loại người như anh ở lại trong giới quan trường của chúng ta chỉ có thể trở thành sâu mọt. Cho nên việc anh bị miễn chức đã là chuyện chắc chắn rồi. Nếu anh không muốn giúp tôi gọi lãnh đạo huyện của các anh đến, với tôi để thư ký của tôi gọi là được." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Trương Di Sâm: "Di Sâm, lập tức gọi điện cho bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện phụ trách của huyện Lộc Giác, và họ lập tức dẫn người có liên quan đến thôn Tây Cổ. Phải điều tra rõ ràng sự việc này ngay tại chỗ. Tôi sẽ ở đó xem họ đưa ra kết quả điều tra như thế nào. Tôi muốn xem họ điều tra kiểu gì." Trương Dĩ Sâm có chút thương hại nhìn vị phụ trách văn phòng không thức thời này, thầm nghĩ: cái gã ngốc này lại dám ra điều kiện với thị trưởng Liêu, còn đòi giảng điều kiện. Anh không phải là đang tự tìm đường chết sao? Thị trưởng Liêu là người mạnh mẽ như thế nào thì khỏi cần phải nói. Ngay cả lãnh đạo cấp huyện bình thường nghe anh trả lời như vậy cũng chắc chắn sẽ xử đẹp anh một trận. Anh tưởng anh chỉ là một chánh văn phòng nhỏ bé mà có thể thay mặt thị trưởng truyền đạt chỉ thị sao? Anh cũng tự coi mình quá quan trọng rồi đấy. Vừa nghĩ, Trương Sĩ Sâm vừa lấy điện thoại ra gọi cho bí thư huyện ủy của huyện Lộc Giác, truyền đạt trực tiếp chỉ thị của Liêu Kinh Vũ cho bí thư huyện ủy. Còn việc gọi chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện phụ trách và cục trưởng cục công an cùng những người có liên quan khác, Trương Sĩ Sâm trực tiếp giao việc này cho bí thư huyện ủy lo liệu. Hắn không có ý định thông báo từng người một. Không lâu sau khi Trương Sĩ Sâm gọi điện xong, huyện Lộc Giác lập tức trở nên hỗn loạn. Người đầu tiên có chút hoảng loạn chính là bí thư huyện ủy Quách Trường Đức. Quách Trường Đức thực chất nắm rõ như lòng bàn tay vụ việc cha con Kha Liên Nhân ở thôn Tây Cổ bị thiêu chết, thậm chí còn biết tường tận những thông tin nội bộ. Bởi vậy, trong cách xử lý vụ việc này, ông ta luôn giữ thái độ bình tĩnh đến mức rừng rừng. Đặc biệt, ông ta thể hiện sự rõ sự đứng ngoài cuộc, bởi vì chuyện này do chính quyền huyện gây ra, nên cứ để chủ tịch huyện Chu Lâm Chí tự giải quyết. Thậm chí khi sự việc nghiêm trọng như vậy xảy ra, ông ta cũng không có ý định triệu tập thường vụ ủy ban huyện ủy, mà chỉ gọi điện chỉ đạo Chu Lâm Chí, yêu cầu chính quyền huyện phải kiểm soát chặt chẽ diễn biến sự việc, đảm bảo mọi thứ đi theo hướng có thể kiểm soát được. Vốn dĩ trong mắt Quách Trường Đức, việc hai người nông dân bình thường bị thiêu chết chẳng có gì to tát, cùng lắm chỉ dư luận và truyền thông ồn ào một thời gian. Đến lúc đó, chỉ cần Chu Lâm Chí công bố kết quả điều tra cuối cùng, bất kể cư dân mạng hay dư luận xã hội có tin hay không, chỉ cần bỏ ra vài chục vạn, nhiều nhất là 100 vạn tệ, thông qua một vài công ty quan hệ công chúng trên mạng là có thể yêu cầu các trang web lớn gỡ bỏ các video và tin tức liên quan. Đến lúc đó, toàn bộ khủng hoảng sẽ dễ dàng qua đi. Về chuyện tiền bạc, dù 1-200 vạn tệ không phải là ít đối với người dân bình thường, nhưng trong mắt những người như Quách Trường Đức, đó chỉ là hạt cát. Hơn nữa, số tiền này không phải ông ta móc khẩu bao, mà là tiền công quỹ. Quan trọng nhất là số tiền này do chính quyền huyện chịu trách nhiệm chi, chẳng liên quan gì đến ông ta. Ngược lại, nếu chính quyền huyện được thành tích trong dự án xây dựng đô thị hóa, thì ông ta, người đứng đầu, cũng có thể chia sẻ thành tích, bởi vì ông ta cũng ủng hộ mạnh mẽ việc này, chỉ là ông ta khôn ngoan trốn sau bức màn mà thôi. Thế nhưng Quách Trường Đức tính toán ngàn lần cũng không ngờ được thị trưởng thành phố Lục Minh Liêu Kinh Vũ lại coi trọng vụ việc này đến vậy, thậm chí còn đích thân đến hiện trường để xử lý. Lúc này Quách Trường Đức nhớ lại những vụ việc khẩn cấp từng xảy ra ở thành phố Lục Minh trước đây. Trong những vụ việc đó, hễ nơi nào có Liêu Kinh Vũ xuất hiện thì y như rằng có quan chức gặp xui xẻo. Nghĩ đến đây, Quách Trường Đức đảo mắt một vòng, lập tức gọi thư ký trưởng huyện ủy đến, bảo anh ta thông báo cho các ủy viên thường vụ huyện và các chuyên gia trong các ngành liên quan, đặc biệt là những người liên quan đến việc giải tỏa, nhanh chóng đến hiện trường. Còn ông ta xem giờ, lập tức nhanh chóng đến hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Khi Quách Trường Đức đến, vẫn chưa có một ai từ huyện Lộc Giác đến cả. Sau khi đến hiện trường, Quách Trường Đức liếc mắt một cái đã thấy Liêu Kinh Vũ đang cau có, mặt đen như cục mực, đi đi lại lại gần hiện trường vụ án. Bên cạnh Liêu Kinh Vũ còn có một đám phóng viên cầm máy ảnh, máy quay phim. Liêu Kinh Vũ vừa dẫn các phóng viên đi vòng quanh khu nhà bị cháy, vừa nói với các phóng viên: "Thưa các phóng viên, các bạn có thể dùng máy quay ghi lại tất cả mọi việc. Các bạn cũng có thể đợi kết quả giám định chính thức của huyện Lộc Giác đưa ra, rồi đưa ra những nghi vấn của mình và xuất trình bằng chứng liên quan. Ở đây tôi, Liêu Kinh Vũ, với tư cách là thị trưởng thành phố Lục Minh, thay mặt chính quyền thành phố Lục Minh bày tỏ rõ ràng với các bạn rằng thành phố Lục Minh chúng tôi kiên quyết đả kích mọi hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật, kiên quyết đả kích mọi hành vi quan liêu không coi trọng lợi ích của người dân. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không thiên vị và bao che cho bất kỳ quan chức nào. Chúng tôi sẽ xử lý mọi việc một cách công khai, công bằng và minh bạch nhất." Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, các phóng viên tại hiện trường lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Không vì gì khác, chỉ vì tấm lòng, chí công vô tư của Liêu Kinh Vũ. So với hành vi đáng phẫn nộ của các quan chức huyện Lộc Giác, khi đến rồi thì bị giam lỏng trong một khoảng thời gian hẹp, Liêu Kinh Vũ, vị thị trưởng này đã thể hiện đầy đủ tấm lòng của một thị trưởng. Đối với chuyện của huyện Lộc Giác, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không có ý định che đậy sự việc. Điều anh ta nghĩ bây giờ là phải tìm mọi cách để người dân thấy được sự thật. Người dân cần những quan chức như thế nào? Chính là những quan chức chí công vô tư như Liêu Kinh Vũ. Chính là những quan chức dám mở lòng, mở ra tất cả những vết sẹo có sâu mọt, có gãy lở để mọi người phơi bày. Một địa phương, một bộ phận có vấn đề không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi xảy ra những sự việc nghiêm trọng, vẫn luôn che đậy, luôn tìm cách trốn tránh và giảm nhẹ trách nhiệm chính của mình. Nhiều khi bạn càng làm như vậy thì những việc bạn làm càng bị người dân bình thường nhìn rõ ràng hơn. Mọi người càng muốn gạt bỏ những lớp sương mù mà bạn cố tình tạo ra để khám phá sự thật. Khi Quách Trường Đức chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn tức đến mức suýt méo cả mũi, khóe miệng hắn giật giật, lòng run rẩy, tim rỉ máu thầm rủa: "Liêu Kinh Vũ, anh đúng là một thằng ngốc lớn. Có ai làm thị trưởng như anh không? Người ta làm thị trưởng chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn anh, cái thằng ngốc này, lại đích thân dẫn đám phóng viên đi khắp nơi, cố gắng moi móc sự thật. Anh có chút trí tuệ nào không vậy? Hay là anh bị thiểu năng trí tuệ? Hay là đầu óc anh bị lừa đá rồi? Sao anh không nghĩ cho đám cán bộ cấp dưới chúng tôi một chút nào vậy? Chúng tôi liều mạng làm việc, không tiếc cả mặt mò để vơ vét thành tích. để đáp ứng lời kêu gọi và chỉ thị của thành phố, mà anh lại đối xử với chúng tôi như vậy sao? Anh cứ làm như thế này mãi, ai còn dám theo anh làm việc nữa? Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên không thể biết được những lời oán thán trong bụng của Quách Trường Đức. Tuy nhiên, sau khi Liêu Kinh Vũ dẫn đám phóng viên giữ sự duy trì trật tự của công an huyện, đã tỉ mỉ khám xét toàn bộ trong ngoài trước sau trái phải căn nhà bị đốt của cha con Kha Liên Nhân, mà không ảnh hưởng đến việc công an thu thập chứng cứ. Thậm chí một số phóng viên còn bật máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình để thu thập chứng cứ. Bởi vì sự việc xảy ra quá nghiêm trọng, mọi người đều hy vọng dùng thân phận phóng viên của mình để phơi bày sự thật cho người dân, để người chết được an nghỉ, để quần chúng vơi xem được rõ ràng. Thậm chí có người còn ôm ý định vạch trần những thông báo trước đó của huyện Lộc Giác có những thành phần sai sự thật nghiêm trọng. Lúc này Quách Trường Đức có chút do dự tiến lại gần, ngượng ngùng nói: "Thị trưởng Liêu, tôi đến rồi." Liêu Kinh Vũ dị nhiên cũng nhìn thấy Quách Trường Đức đang tiến lại, cau mày nói: "Ồ, Quách Trường Đức, sao chỉ có một mình anh đến vậy? Các lãnh đạo huyện khác của huyện Lộc Giác đâu?" Quách Trường Đức vội vàng nói: "Thị trưởng Liêu, họ đang ở phía sau, sẽ đến ngay thôi. Tôi nhận được điện thoại của thư ký Dĩ Sâm thì lập tức đến ngay. Ngài có chỉ thị gì không? Tôi nhất định sẽ kiên quyết quán triệt chỉ thị của ngài, xử lý mọi việc đâu ra đấy. Vì sự việc xảy ra ở thôn Tây Cổ, tôi cũng vừa mới biết gần đây thôi. Tôi đã chỉ thị cho đồng chí Chu Lâm Chí của chính quyền huyện về xử lý thỏa đáng việc này, nhất định phải cho người dân một lời giải thích công bằng." Thấy Quách Trường Đức tỏ thái độ khiêm tốn đến cực điểm như vậy, Liêu Kinh Vũ thầm kinh ngạc. Quách Trường Đức quả là một nhân vật rất có tâm cơ. Hắn đến sớm nhất để bày tỏ thái độ, đó là tuyệt đối tôn trọng chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Điểm này trước hết đã giành được một chút thiện cảm. Sau đó, hắn lại nói rằng mình vừa mới nhận được tin tức, rồi đưa ra chỉ thị của riêng mình. Một loạt chiêu thức liên hoàn này đã giúp hắn chút bỏ phần lớn trách nhiệm lẽ ra phải gánh. Cho dù sự việc này có thực sự nghiêm trọng, thì trách nhiệm trên vai hắn cũng không còn bao nhiêu. Thủ đoạn cao minh, thủ đoạn xảo quyệt, đây chính là những thủ đoạn không thể thiếu của rất nhiều người khi lăn lộn trong quan trường. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc Quách Trường Đức một cái, rồi thản nhiên nói: "Đồng chí Quách Trường Đức, lát nữa khi các đồng chí ở huyện đến, anh thông báo cho họ một tiếng, bảo họ thay mặt các chuyên gia của huyện đã phụ trách khám nghiệm và định tính sự việc này trước đó, tiến hành lại lần cuối cùng một cuộc điều tra toàn diện và đưa ra kết luận ngay tại hiện trường. Sau khi có kết luận, trực tiếp trả lời phỏng vấn trực tiếp của tất cả các bạn phóng viên tại hiện trường. Việc này cũng tương đương với việc tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp. Tôi nhớ từ khi sự việc xảy ra đến nay, huyện Lộc Giác của các anh đã phát hành hai thông báo rồi, nhưng chưa tổ chức một cuộc họp báo nào. Lần này các anh hãy tổ chức trực tiếp tại hiện trường đi. Đối với những câu hỏi mà các phóng viên đưa ra, các anh cũng nên đưa ra những giải đáp rõ ràng. Đồng thời, tình hình của cuộc họp báo hôm nay cũng sẽ được đài truyền hình thành phố phát sóng trực tiếp trên truyền hình và trên mạng. Tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, các cơ quan chính phủ của thành phố Lộc Minh, bao gồm cả khu vực thành phố và các quận huyện, khi xử lý các sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến xã hội như thế này, đều phải nghiêm túc và trực tiếp trả lời sự quan tâm và nghi ngờ của xã hội và giới truyền thông. Tuyệt đối không được nói rằng các anh tùy tiện qua loa phát hành hai thông báo là xong chuyện. Cách làm trước đây của huyện Lộc Giác các anh hoàn toàn là sự thờ ơ đối với sinh mạng, là sự chôn tranh trách nhiệm của bản thân, là sự báng bổ đối với uy quyền của cơ quan chính phủ. Đó là những điều mà Đảng ủy và Ủy ban thành phố tuyệt đối không thể dung thứ." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Quách Trường Đức toàn thân run lên, trong lòng vô cùng u uất. Hắn đang nghe ra một số ý tứ từ những lời này của Liêu Kinh Vũ, đó là Liêu Kinh Vũ muốn biến huyện Lộc Giác thành một điển hình để xử lý. Điều này quả thực là bi thảm đến cực điểm. Một khi đã mang danh điển hình tiêu cực này, e rằng trong vài năm tới khó mà gỡ bỏ được. Đến lúc đó, mỗi khi các lãnh đạo họp hành nhắc đến cưỡng chế phá rỡ, nhắc đến trách nhiệm, rất có thể sẽ nhớ đến sự kiện lần này của huyện Lộc Giác. Với sự việc này làm nền, e rằng con đường thăng tiến của các ủy viên thường vụ của huyện Lộc Giác trong tương lai sẽ gian nan hơn rất nhiều, bao gồm cả hắn. Vốn dĩ mục đích gần đây của hắn, Chu Lâm Chí, trong việc đa sức thúc đẩy xây dựng khu dân cư vạn người là để kiếm chắc tiền bạc và thành tích chính trị nhiều nhất có thể, nhằm đặt nền móng vững chắc cho việc thăng tiến lên vị trí phó thị trưởng. Bởi vì hiện tại hắn đã là bí thư huyện ủy, là cán bộ chính xứ đương đương. Nhưng đối với một cán bộ cấp huyện xứ mà nói, việc thăng từ chính sứ lên phó sở là một rào cản vô cùng khó khăn. Nếu không vượt qua được rào cản này, con đường quan lộ sau này cũng sẽ chấm dứt. Rất nhiều người cả đời không thể thực hiện được mục tiêu này, cho nên để hoàn thành mục tiêu này, hắn phải nghĩ mọi cách để kiểm tra vốn chính trị. Mà Chu Lâm Chí vì cái ghế bí thư huyện ủy của mình cũng phải liều mạng, dốc toàn lực để kiểm tra vốn chính trị cho ông ta. Mặc dù trong lòng biết quyết định của Liêu Kinh Vũ là vô cùng bất lợi cho huyện Lục Giác, nhưng Quách Trường Đức lại bất lực, bởi vì ông ta đã sớm nghe nói Liêu Kinh Vũ vị thị trưởng này tuyệt đối là một thị trưởng siêu cường. Trong lòng tràn đầy chính nghĩa, tràn đầy sự căm ghét mạnh mẽ đối với những quan chức tham nhũng sa đọa. Mà Liêu Kinh Vũ ghét nhất chính là những quan chức lợi dụng quyền lực trong tay để bóc lột, ức hiếp dân lành. Đó cũng là lý do tại sao ông ta vừa nhận được thông báo của Trương Sĩ Sâm đã lập tức đến hiện trường và tích cực bày tỏ thái độ. Ông ta không đời nào ngốc nghếch cố ý đến muộn như một số quan chức khác. Theo ông ta, những người làm như vậy chính là đồ ngu. Một lát sau, huyện Lộc Giác, chủ tịch huyện Chu Lâm Chí, phó chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu và một số ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Lộc Giác lần lượt đến hiện trường. Lúc này, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không để ý đến những người này, mà Quách Trường Đức chỉ có thể đích thân chỉ huy Chu Lâm Chí và những người khác dẫn các chuyên gia trong các lĩnh vực của huyện Lộc Giác tiến hành điều tra lại toàn bộ vụ án nhà dân của cha con Kha Liên Nhân bị đốt. Thực ra, nó là điều tra lại đối với Chu Lâm Chí và những người khác, chẳng qua chỉ là làm cho có lệ mà thôi, bởi vì họ đã sớm lên kế hoạch cho tất cả các quy trình trước khi sự việc xảy ra, bao gồm cả cách đối phó với sự tô vẽ, đưa tin của giới truyền thông. Chỉ là không ai trong số họ ngờ rằng Liêu Kinh Vũ, vị thị trưởng bận trăm công ngàn việc này, sau khi nghe nói về vụ việc vào bữa trưa, thậm chí còn không ăn trưa, vội vã đi hơn 2 tiếng đồng hồ đến hiện trường, lại còn muốn đích thân hỏi han về việc này, khiến trong lòng rất nhiều người đều tràn đầy lo lắng. Nhưng lo lắng thì lo lắng, sự việc nên làm thế nào thì vẫn phải làm như thế, bởi vì họ đã sớm thông qua 2 thông báo trước đó để đặt nền tảng cho giọng điệu xử lý toàn bộ sự việc. Đó là kiên quyết không đề cập đến việc cưỡng chế dỡ nhà là căn nguyên của toàn bộ sự việc bi thảm, kiên quyết làm mờ nhạt công trình thành tích quy hoạch khu dân cư vạn người thông qua việc dỡ nhà, kiên quyết làm mờ nhạt trách nhiệm chính trị của huyện ủy huyện Lộc Giác, chính quyền huyện và ủy ban thị trấn, chính quyền thị trấn Hậu Phương kiên quyết định tính toàn bộ sự việc là một vụ tự sát. Chính vì đã có sự bảo đảm như vậy, cho nên tại hiện trường, các chuyên gia của huyện Lộc Giác sau khi trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ nghiêm túc khảo sát hiện trường và thỉnh thị những người dân liên quan để lấy chứng cứ. Lại một lần nữa tại hiện trường, trước mặt đông đảo phóng viên báo chí truyền thông, công bố thông báo thông tin thứ ba. Huyện Lộc Giác vốn dĩ muốn để vị chủ nhiệm hồ kia công bố thông báo này, nhưng Liêu Kinh Vũ sau khi nhìn thấy đã tức giận nói: "Đồng chí Quách Trường Đức, chẳng lẽ huyện Lộc Giác các anh tiến hành công bố thông tin như vậy sao? Chẳng lẽ anh cho rằng một vụ việc nghiêm trọng như vậy, một sự kiện phải phát sóng trực tiếp cho nhân dân cả nước như vậy, anh tùy tiện phái một phó chánh văn phòng sắp bị miễn chức tại chỗ để công bố, làm như vậy có thích hợp không?" Nghe thấy sự khiển trách của Liêu Kinh Vũ, Quách Trường Đức run rẩy một cái, vội vàng nhìn phó chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu nói: "Đồng chí Chu Quảng Siêu, anh đi tuyên đọc thông báo thông tin thứ ba của huyện Lộc Giác chúng ta, đưa ra ý kiến điều tra cuối cùng của các chuyên gia." Chu Quảng Siêu nghe vậy lập tức run lên, lúc này bắp chân của anh ta có chút mềm nhũn. Anh ta rất rõ ràng, chỉ cần công bố kết luận điều tra cuối cùng của các chuyên gia, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn, chắc chắn sẽ gây ra nhiều nghi ngờ. Mà trong tình huống này, ai chịu trách nhiệm công bố thông tin, người đó chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng gọn gió. Đó cũng là lý do tại sao 2 thông báo thông tin trước đó của huyện ủy Lộc Giác căn bản không tổ chức họp báo, mà chỉ tùy tiện đăng một thông tin ngắn gọn trên trang web chính thức. Bởi vì đăng thông tin trên trang web không cần ai chịu trách nhiệm, không ai bị đẩy lên đầu sóng gọn gió, bởi vì không ai muốn đứng trên đầu sóng gọn gió này đều đối mặt với làn sóng nghi ngờ có khả năng ập đến. Cho nên Chu Quảng Siêu rất không muốn chịu trách nhiệm tuyên đọc thông báo thông tin, nhưng bí thư huyện ủy đích thân chỉ đích danh anh ta đi công bố, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng mà làm. Ngay trước đống đổ nát cháy đen của nhà Kha Liên Nhân, Chu Quảng Siêu đối mặt với máy quay phim, máy ảnh ống kính dài của các phóng viên truyền thông tại hiện trường bắt đầu tuyên đọc thông báo thông tin thứ ba. Kính thưa thị trưởng Liêu, các vị lãnh đạo, các bạn bè truyền thông, sau khi các chuyên gia của huyện Lộc Giác chúng tôi trải qua lần khảo sát hiện trường tập trung cuối cùng và chất vấn tại chỗ, chúng tôi đưa ra kết luận như sau. Thứ nhất, vụ việc đau lòng này xảy ra khi thôn Tây Cổ, thị trấn Hậu Phương, huyện Lộc Giác chúng tôi tích cực hỗ trợ nông dân chuyển đến khu dân cư Vạn Dân, thôn Tây Cổ. Nguyên nhân là do cưỡng chế phá rỡ nhà cửa. Tuy nhiên, loại trừ khả năng có người cố ý phóng hỏa, vụ cháy là do hành vi của cha con Kha Liên Nhân gây ra. Thứ hai, sau khi tiến hành điều tra trên diện rộng, chúng tôi thu thập được các bằng chứng sau và xác định rằng cái chết của cha con Kha Liên Nhân là do hành vi của chính họ gây ra. 1. Qua khám nghiệm hiện trường, tại sân nhà của cha con Kha Liên Nhân phát hiện hai bình chữa cháy bột khô. Một trong hai bình có kim đồng hồ đo áp suất chỉ số 0, cho thấy bột khô bên trong đã phun hết. Bình còn lại còn sót lại một ít bột khô. Tại hai vị trí trong sân phát hiện hai vỏ chai bia chứa xăng. Trên vỏ chai có dấu vết ADN của Kha Liên Nhân. 2. Cảnh sát huyện Lộc Giác chúng tôi đã tìm thấy thành phần xăng trên các mảnh vụn quần áo bị cháy dở ở cổ và cổ tay trái của người chết Kha Liên Nhân. 3. Sau khi pháp y huyện Lộc Giác chúng tôi khám nghiệm, tìm thấy ba vật lửa nhựa trong túi áo bên trái và một vật lửa nhựa trong túi quần bên phải của Kha Bắc Cử. Cuối cùng, pháp y kết luận rằng cha con Kha Liên Nhân và Kha Bắc Cử không phát hiện tổn thương nào khác ngoài vết bỏng, vì vậy xác nhận họ chết do bỏng. Tóm lại, chúng tôi nhận định cái chết của cha con Kha Liên Nhân và Kha Bắc Cử là do hành vi của chính họ gây ra. Ngay khi Chu Quảng Siêu vừa tuyên đọc xong toàn bộ kết quả giám định, hiện trường lập tức trở nên náo loạn. Các phóng viên có mặt tại hiện trường vô cùng phẫn nộ. Còn Kha Nam Cử, người thân của người đã khuất Kha Bắc Cử, thì tức giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi nói lớn: "Ăn nói ham hồ, thật là ăn nói ham hồ." Lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên khuôn mặt của Kha Nam Cử. Anh trầm giọng nói: "Kha Nam Cử, anh hãy nói xem tại sao anh lại nói kết quả giám định của huyện Lộc Giác là ăn nói ham hồ." Kha Nam Cử đầy phẫn nộ nói: "Thị trưởng Liêu, có quá nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện này." Nghe Kha Nam Cử nói vậy, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Anh là người nhà của người đã khuất, có quyền phát biểu hơn. Anh hãy nói xem cụ thể có những điểm đáng ngờ nào." Kha Nam Cử đầy phẫn nộ nói: "Thị trưởng Liêu, tôi xin nói về điểm đáng ngờ và khó tin đầu tiên. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường có thể thấy rất rõ ràng, cha tôi và em trai tôi bị chết cháy. Nhưng tôi đã thắc mắc, nếu đã bị chết cháy, tại sao cảnh sát huyện Lộc Giác lại có thể tìm thấy bật lửa trong túi áo của họ? Tại sao những vật dễ cháy nổ như bật lửa lại không bị phá hủy trong đám cháy lớn? Điều này có hợp với lẽ thường không? Hơn nữa, em trai tôi thường thích hút thuốc, cho nên việc nó mang bật lửa trên người là chuyện bình thường. Tại sao lại lấy chuyện này làm điểm nghi vấn của vụ cháy? Hơn nữa, tại sao nó lại mang theo 4 cái bật lửa trên người? Nó đâu phải người buôn bật lửa." Nói đến đây, Kha Nam Cử phẫn nộ nói: "Điều mấu chốt nhất là khi đội ngũ chuyên gia của huyện Lộc Giác tiến hành giám định hiện trường, tất cả mọi người đều là người của huyện Lộc Giác, không có bất kỳ người thứ ba nào có mặt, kể cả người nhà của người đã khuất cũng không được vào. Vậy tôi xin hỏi thị trưởng Liêu, kết quả giám định như vậy có đáng tin không? Ai có thể đảm bảo cảnh sát huyện Lộc Giác sẽ không giở trò trong chuyện này để đổ tội gây ra vụ cháy cho cha và em trai tôi?" Liêu Kinh Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, anh cũng đồng ý với điểm nghi vấn này. Lúc này, phó chủ tịch huyện Chu Quảng Siêu không giữ được bình tĩnh nữa, giận dữ quát lớn: "Kha Nam Cử, anh đừng ăn nói hàm hồ, vu khống người khác. Cảnh sát huyện Lộc Giác chúng tôi luôn luôn công minh chấp pháp, làm việc theo pháp luật. Anh nói như vậy, nghi ngờ như vậy là đang bôi nhọ cảnh sát huyện Lộc Giác chúng tôi. Tôi nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy." Kha Nam Cử lúc này hai mắt bốc lửa, nghiến răng nói: "Tôi dám chịu trách nhiệm cho từng lời nói, từng chữ mà tôi đã nói ra. Nhưng vị lãnh đạo huyện này, xin hỏi các vị có dám không? Nếu không phải huyện các vị nhất quyết cưỡng chế vào giữa nhà em trai tôi, thì có xảy ra chuyện này không? Mặc dù cuối cùng các vị đã thừa nhận việc cưỡng chế vào giữa trong thông báo, nhưng lại cố gắng đổ hết mọi chuyện em trai và cha tôi bị chết cháy lên đầu hai người đã khuất. Các vị có chút trách nhiệm nào không? Tâm địa của các vị hiểm ác đến mức nào, vô liêm sỉ đến mức nào? Người ta có thể vô liêm sỉ đến mức như các vị sao? Các vị cho rằng những người nhà của người đã khuất chúng tôi, những người dân làng chúng tôi đều là người mù cả sao? các vị cho rằng các vị phái công an và cán bộ thôn đến từng nhà làm công tác tư tưởng, đe dọa tất cả dân làng không được nói ra sự thật mà họ đang nhìn thấy thì có thể che đậy được toàn bộ sự thật sao? Nói đến đây, Kha Nam Cử đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, hai mắt rưng rưng lệ. Các vị lãnh đạo huyện này, tôi xin hỏi một câu, các vị là cán bộ nhà nước, khi làm việc có thể giữ lại một chút nhân tính được không? Các vị có thể quang minh chính đại làm việc được không? Các vị có thể đừng thuê những phần tử xã hội đen đến đối phó với người dân tại không tức sát chúng tôi được không? Vị lãnh đạo này, các vị là cán bộ nhà nước đường đường chính chính đây, các vị đại diện cho ánh sáng của chính nghĩa đây, tại sao các vị lại cứ thích động dùng thế lực xã hội đen để đối phó với những người dân chúng tôi vậy? Đây có phải là bi ai cho pháp chế của viện lục giác chúng ta không? Có phải là sự trà đạp lên công cuộc xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa không? Không thể không nói, những lời thông thiết của Kha Nam Cử chứa đựng từng chữ vàng và trần sự thật một cách sâu sắc, khiến cho Chu Quảng Siêu á khẩu không trả lời được. Toàn bộ hiện trường chìm trong im lặng. Kha Nam Cử nói không sai, chính quyền huyện, chấn ủy phải làm việc. Nếu các anh muốn cưỡng chế giải tỏa, có thể mời lực lượng chấp pháp đến thực thi công vụ một cách quang minh chính đại. Chỉ cần các anh tuân thủ quy định của pháp luật, chỉ cần các anh làm đúng quy trình pháp lý, thì việc cưỡng chế giải tỏa của các anh sẽ không ai chỉ trích. Thậm chí có ai đó chỉ trích, các anh cũng có thể đương hoàng phản bác. Nhưng bây giờ các anh lại sử dụng đến cả thành phần xã hội đen để cưỡng chế giải tỏa. Cách làm này của các anh thực sự khiến người ta cảm thấy bi ai. Nghe những lời này của Kha Nam Cử, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt anh ta nhìn Chu Quảng Siêu và những người khác mang theo sự lạnh lẽo và phẫn nộ vô bờ. Anh ta lạnh lùng nói: "Các đồng chí ở huyện Lộc Giác xin chú ý đến lời nói và hành động của mình. Khi tôi chưa cho phép phát biểu, không được ngắt lời bất kỳ ai. Xin các anh tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến của người khác." Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn Kha Nam Cử và nói: "Đồng chí Kha Nam Cử, anh tiếp tục phát biểu." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ của trách Chu Quảng Siêu và những người khác, ánh mắt của Kha Nam Cử lộ ra vài phần cảm kích. Dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ý chí chiến đấu của anh lại vô cùng mạnh mẽ, bởi vì anh ta thề phải đòi lại công bằng cho cha và em trai mình. Kha Nam Cử tiếp tục nói: "Thị trưởng Liêu, nghi vấn thứ hai của tôi là về luận điệu của huyện về điểm phát hỏa, và lấy đó là một trong những nguyên nhân xác nhận cha và em trai tôi tự sát. Trong thông báo, họ nói rằng có 3 điểm phát hỏa, một ở chuồng trâu, một ở bếp lò trong nhà chính và một ở đống củi trong sân. Huyện cho rằng cha và em trai tôi cố ý phóng hỏa ở 3 nơi này, còn lớn tiếng nói rằng họ ném đồ vào nhà là để cứu hỏa. Đồng thời, họ còn nói rằng những chai xăng trong sân là do cha và em trai tôi dùng để ném ra ngoài chỗ máy xúc. Nhưng tôi muốn hỏi các chuyên gia giám định của huyện, có người nào thần kinh bình thường lại cố ý đốt lửa trong sân nhà mình không? Có người dân thôn nào lại không biết đến đạo lý chơi với lửa sẽ tự thiêu thân? Tôi nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi tôi nấu cơm, bố mẹ tôi đều dạy tôi rằng sau khi nấu xong phải dọn hết củi xung quanh bếp lò đi để tránh tàn lửa bén vào củi gây hỏa hoạn. Hơn nữa, nếu cha và em trai tôi ném chai xăng ra ngoài, tại sao không tìm thấy mảnh vỡ chai xăng nào bên ngoài, nhưng lại tìm thấy mảnh vỡ chai xăng trong sân nhà em trai tôi? Chẳng lẽ cha và em trai tôi vì quá kích động hoặc đột nhiên mắc bệnh tâm thần mà tự đập mạnh chai xăng nguy hiểm vào sân nhà mình rồi gây ra hỏa hoạn, sau đó tự thiêu chết mình? Cách phân tích này thật là khó tin, thật là nực cười, thật là ngụy biện, khiến người ta cạn lời." Liêu Kinh Vũ nghe vậy vẫn gật đầu mạnh mẽ: "Nói rất có lý, tiếp tục đi." Giọng của Kha Nam Cử đột nhiên trở nên bi thương: "Thị trưởng Liêu, trong thông báo của huyện ủy, tuy không trực tiếp nói cha và anh trai tôi tự thiêu, nhưng lại ám chỉ điều đó qua từng câu chữ, còn nói là do hành vi của chính họ gây ra. Vậy tôi xin hỏi các chuyên gia của huyện, các vị có thể giải thích hành vi gì của họ có thể khiến hai người bình thường tự thiêu chết trong nhà mình không? Hơn nữa, tất cả chúng tôi có mặt tại hiện trường đều thấy rằng cha và em trai tôi chết khi đang trốn trong góc tường. Họ thậm chí còn dùng khăn ướt che miệng mũi để tự cứu mình. Nếu họ biết tự cứu mình thì làm sao có thể tự mình gây hỏa hoạn được? Hơn nữa, theo tình hình tại hiện trường, rõ ràng là họ đang trốn tránh đám cháy, là trốn trong góc tường. Theo phân tích thông thường, sân rộng như vậy, ngay cả khi nhà bốc cháy, tại sao họ không chạy ra sân mà lại trốn trong căn nhà đang cháy? Chẳng lẽ cha và em trai tôi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Tôi không tin họ lại thiếu trí thông minh đến thế. Hơn nữa, video do một số người dân trong thôn chúng tôi quay lại cũng cho thấy, trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, đã có rất nhiều thành phần xã hội đen hoặc nhân viên chính phủ nhảy vào nhà em trai tôi. Sau khi lửa bùng cháy dữ dội thì lại nhảy ra. Với chúng ta có thể phân tích như thế này không? Cha và em trai tôi sở dĩ trốn trong góc phòng để tránh lửa là vì trước khi đám cháy bùng phát, họ bị ép buộc phải trốn trong phòng. Sau đó, có người cố ý phóng hỏa đốt nhà, họ bất đắc dĩ mới dùng khăn thấm nước để tự cứu mình. Nhưng vì lửa quá lớn, họ không thể làm gì được và không loại trừ khả năng cửa phòng đã bị khóa từ bên trong. Tất nhiên, việc đốt cửa từ bên trong như trong thông báo của huyện cũng có khả năng xảy ra. Tình huống đó xảy ra khi một số người của huyện muốn dùng biện pháp mạnh để ép họ thỏa hiệp. Họ không muốn gặp thành phần xã hội đen hoặc vì sợ đối phương đến buộc phải chốt cửa. Thấy tình hình đó, đối phương đã dùng biện pháp phóng hỏa đốt nhà để thiêu chết cha và em trai tôi hoặc ép họ ra ngoài. Nhưng sau khi lửa bùng lên, họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng dẫn đến việc cha và em trai tôi bị thiêu chết. Nói đến đây, Kha Nam Cử bi phẫn nói: Thị trưởng Liêu, tôi không biết huyện đã hỏi những người dân nào và những người được gọi là nhân chứng của họ. Nhưng một số người dân trong thôn chúng tôi sau đó đã nói với tôi rằng họ tận mắt chứng kiến cha và em trai tôi bị 40-50 người vây trong nhà. Không lâu sau thì bắt đầu phá tường phía đông, rồi có người ném chai thủy tinh, chai rượu và các loại chai lọ khác vào nhà. Sau đó nhà bắt đầu bốc khói trắng, rất nhanh sau đó thì khói đen quần quận, rồi nhà sập. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng lời khai của người dân trong thôn chúng tôi gần với sự thật hơn. Nhưng rất tiếc là người dân đã nói với tôi thông tin này gần đây đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Có người nói anh ta bị người của huyện bắt đi, người thân của anh ta nói anh ta đi du lịch. Nhưng bất kể vì lý do gì, nhân chứng này đã biến mất một cách bí ẩn. Tôi gọi điện thoại cho anh ta cũng không liên lạc được. Gia đình anh ta cũng im lặng về chuyện này. Vậy tôi muốn hỏi, tại sao lại xảy ra tình huống này? Tại sao những lời khai như vậy lại không được chấp nhận? Tại sao lại phải tin vào những suy luận vớ vẩn của các chuyên gia? Hơn nữa, hiện tại vẫn còn một số video do người dân quay lại cũng chứng minh điều này. Tuy những video này hơi mờ, nhưng tình hình chung vẫn có thể nhìn rõ. Nhưng tại sao những video này lại không được huyện chấp nhận? Điều khiến người ta cạn lời nhất là những video này lại bị huyện đào trắng thành đen. Nó đang việc ném chai xăng là ném đá, nó là để thông gió. Thật là vớ vẩn, đâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngay lúc này, khi nghe Kha Nam Cử nói đến đây, sắc mặt của các lãnh đạo huyện Lộc Giác như chú Quảng Siêu đều trở nên trắng bệch. Ánh mắt có phần e dè nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, các lãnh đạo huyện Lộc Giác đột nhiên cảm thấy vô cùng kính nể tại hùng biện của Kha Nam Cử. Một giáo viên ngữ văn bình thường, bởi vì không ai trong số họ ngờ rằng một giáo viên ngữ văn bình thường như ông ta lại có thể liên tiếp đưa ra nhiều nghi vấn đến vậy. Mà hầu hết các nghi vấn đều nhắm vào những điểm mấu chốt mà họ gần như không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Liêu Kinh Vũ lắng nghe một cách cẩn thận, ngọn lửa giận dữ trong mắt lại càng lúc càng đồng đậm. Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra rằng mỗi một lời nói của Kha Nam Cử đều vô cùng sắc bén. Liêu Kinh Vũ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, nhìn Kha Nam Cử nói: Đồng chí Kha Nam Cử, anh còn nghi vấn nào khác muốn nói không? Kha Nam Cử gật đầu: Có, thị trưởng Liêu, tôi còn một số việc cảm thấy không thể lý giải được, hy vọng thị trưởng Liêu có thể xử lý công bằng công chính. Được, anh cứ nói. Kha Nam Cử nói: Thị trưởng Liêu, ngài hãy nghĩ xem, cha và em trai tôi bị thiêu chết trong nhà là do chính quyền huyện Lộc Giác và chính quyền thị trấn Hậu Phương cưỡng chế phá rỡ nhà cửa. Họ là bên gây ra sự việc, thế nhưng sau đó công tác điều tra lại vẫn do người của huyện Lộc Giác tiến hành. Vậy tôi xin hỏi, cách làm vừa đá bóng vừa thổi còi này có hợp lý không? Đến bao giờ thì kẻ cướp có thể làm thẩm phán để tự phán xét và điều tra chính mình? Kết quả điều tra như vậy có đáng tin cậy không? Hơn nữa, từ khi sự việc xảy ra đến nay, thời gian cảnh sát thực sự can thiệp không dài. Họ đợi đến khi đám xã hội đen rời đi 2-3 tiếng sau mới đến hiện trường. Đến bây giờ, họ còn chưa bắt được một tên xã hội đen nào. Và hai bản báo cáo ban đầu của huyện Lộc Giác đều không thừa nhận việc cưỡng chế phá rỡ. Về việc này, thị trưởng Liêu, ngài thấy thế nào? Sau khi nghe Kha Nam Cử chất vấn, Liêu Kinh Vũ cảm thấy mình không còn lời nào để nói. Ánh mắt nhìn về phía bí thư huyện ủy Quách Trường Đức của huyện Lộc Giác. Đồng chí Quách Trường Đức, anh thấy thế nào về vấn đề mà Kha Nam Cử đưa ra? Quách Trường Đức há miệng nhưng không nói được một lời nào, bởi vì ông ta cũng bị câu nói của Kha Nam Cử làm cho nghẹn họng. Kha Nam Cử nói không sai, đến bao giờ thì một người có thể vừa làm kẻ cướp vừa làm thẩm phán? Kết quả phán xét như vậy có thể công bằng được sao? Thấy Quách Trường Đức á khẩu không trả lời được, Liêu Kinh Vũ lại nhìn sang các lãnh đạo huyện khác của huyện Độc Giác. Tất cả những người này đều cúi đầu im lặng, rõ ràng là họ cũng không thể đưa ra phản hồi tích cực nào. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Câu hỏi của Kha Nam Cử rất hay. Tôi tuyên bố ngay tại đây, kết quả điều tra của huyện Lộc Giác chỉ mang tính tham khảo, không được coi là kết quả điều tra cuối cùng. Vụ việc này sẽ do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố của thành phố Lộc Bình phối hợp với Cục Công an thành phố Lộc Bình thành lập tổ chuyên án điều tra chung. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, sắc mặt của Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, Chu Quảng Siêu và những người khác đều trở nên trắng bệch. Chu Quảng Siêu thậm chí còn run rẩy cả người, hắn thực sự có chút sợ hãi. Nhưng người sợ hãi nhất lại là trưởng công an huyện Lộc Giác, Hồ Tắc Vĩ. Hắn ta hiểu rất rõ về toàn bộ kết quả điều tra. Hắn ta biết rằng một khi thành phố thực sự can thiệp vào điều tra thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Một khi sự thật được phơi bày sẽ có rất nhiều người mất chức. Nhưng hắn lại bất lực. Đối mặt với những người dân thường như Kha Nam Cử, hắn còn có thể làm mưa làm gió, có thể đảo ngược trắng đen, biến hươu thành ngựa. Nhưng đối mặt với Liêu Kinh Vũ, một vị lãnh đạo cấp trên lớn hơn hắn ta rất nhiều, điều duy nhất hắn ta có thể làm là phục tùng, chỉ có thể lo lắng sợ hãi, thậm chí còn phải chuẩn bị sẵn sàng để làm vật tế thần. Giờ phút này, Hồ Tắc Vĩ chỉ có thể cười thảm, tràn đầy bi quan và bất lực về số phận của mình. Nghe được phát biểu của Liêu Kinh Vũ, Kha Nam Cử trong khoảnh khắc đã rơi lệ đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào. Thị trưởng Liêu, cảm ơn ngài. Liêu Kinh Vũ tuy nhiên lại đây về hồ thẹn nói: Đồng chí Kha Nam Cử, anh không cần cảm ơn tôi, mà chính tôi với tư cách là thị trưởng thành phố Lộc Minh phải xin lỗi anh và gia đình anh, xin lỗi tất cả những người dân ở thị trấn Hậu Phương đã bị cưỡng chế giải tỏa nhà cửa. Chính vì chính quyền thành phố chúng ta triển khai công tác chưa được chu đáo mới dẫn đến kết quả này. Tôi, thị trưởng, có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng ở đây tôi có thể cam kết với tất cả mọi người rằng từ nay về sau, việc cưỡng chế giải tỏa nhà cửa tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Hơn nữa, những người dân bị đối xử bất công trong quá trình cưỡng chế giải tỏa trước đây sẽ được bồi thường xứng đáng theo quy định của pháp luật. Về vấn đề di rời, thôn có thể tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Nếu đa số không muốn di rời, thì dự án khu dân cư vạn người ở thị trấn Hậu Phương hoàn toàn có thể bị đình chỉ. Đây căn bản không phải là công trình dân sinh, càng không phải là cái gọi là thúc đẩy xây dựng đô thị hóa, mà đây hoàn toàn là một công trình thành tích. Lời nói của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường lập tức xôn xao, rất nhiều người dân lớn tiếng hô hào: Thị trưởng Liêu, chúng tôi không muốn di rời, thị trưởng Liêu, chúng tôi không muốn di rời. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường tràn ngập những tiếng hô không muốn di rời, hết đợt này đến đợt khác, không ngớt bên tai. Thực ra, sự việc phát triển đến bây giờ, kết quả không cần biểu quyết thì tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Những người dân đã sinh sống bằng hình thức này từ đời này sang đời khác, căn bản không muốn di rời. Lúc này, sắc mặt của Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí và những người khác càng trở nên tái mét. Họ đột nhiên nhận ra rằng, Liêu Kinh Vũ tuy rằng hiện tại đang đối thoại với Kha Nam Cử, nhưng trong từng câu chữ đã chĩa mũi nhọn vào ban lãnh đạo huyện Lộc Giác của họ rồi. Bởi vì trong lời nói vừa rồi, Liêu Kinh Vũ đã định tính cho việc huyện Lộc Giác đáo điết thúc đẩy xây dựng khu dân cư vạn người. Đây là một công trình thành tích hoàn toàn triệt để. Một khi sự việc này kết thúc, với sự định tính như vậy, Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí và những người khác hiểu rất rõ, huyện Lộc Giác sẽ có rất nhiều người phải mất chức vì chuyện này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Quách Trường Đức nhìn về phía Chu Lâm Chí, đã hiệu cho ông ta nhanh chóng phát biểu, nhất định phải ngăn chặn Liêu Kinh Vũ định tính sự việc ngay bây giờ. Chu Lâm Chí bất đắc dĩ chỉ có thể gắng gượng nói: Thị trưởng Liêu, dự án khu dân cư vạn người là công trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị hóa mà chính quyền huyện Lộc Giác chúng tôi triển khai theo sự chỉ đạo công tác của chính quyền thành phố. Chúng tôi làm như vậy hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật nhà nước. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo vài phần giễu cợt. phù hợp với quy định của pháp luật nhà nước. E rằng chỉ có ban lãnh đạo huyện Lộc Giác các vị mới nói như vậy thôi. Với tôi hỏi ông, điều luật nào của nhà nước quy định các ông có thể vì thúc đẩy xây dựng đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới mà cưỡng chế đuổi nông dân lên nhà cao tầng, có thể cưỡng ép sử dụng thế lực xã hội đen để cưỡng chế giải tỏa nhà của nông dân? Chính quyền huyện Lộc Giác các ông rốt cuộc là thế lực đen tối hay là cơ quan công vụ nhà nước? Các ông rốt cuộc đại diện cho thế lực đen tối hay đại diện cho quần chúng nhân dân? Còn nữa, điều luật nào của nhà nước quy định đối với nhà ở nông thôn có thể bồi thường theo tiêu chuẩn 50 tệ một mét vuông? Chẳng lẽ ông không cảm thấy tiêu chuẩn bồi thường này khác nào đang tạo ra mâu thuẫn hay sao? Đồng chí Chu Lâm Chí, chẳng lẽ huyện Lộc Giác các ông không nghiên cứu và học tập những điển hình thí điểm thành công về xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa ở các tỉnh thành khác hay sao? Chẳng lẽ các ông không phát hiện ra những thị trấn, xã tiến hành xây dựng đô thị hóa thành công đã bồi thường cho nông dân như thế nào hay sao? Rất nhiều nơi thậm chí còn đưa ra tỷ lệ hoán đổi nhà ở của nông dân với nhà ở thương mại là 1:2, thậm chí là 1:5. Rất nhiều nơi nông dân sau khi chuyển vào nhà cao tầng, không chỉ diện tích nhà ở lớn hơn, thậm chí còn có thể được chia rất nhiều tiền bồi thường. Thậm chí có một số nơi làm tốt còn giải quyết việc làm cho nông dân, giải quyết đủ loại nỗi lo về sau. Chỉ khi cơ quan chính phủ giải quyết trước nỗi lo về sau cho nông dân thì mới có thể thực sự thúc đẩy xây dựng đô thị hóa. Còn như huyện Lộc Giác các ông, bất chấp tất cả, cứ cưỡng ép đuổi nông dân lên nhà cao tầng, còn keo kiệt chi bồi thường cho người ta 50 tệ một mét vuông. Các ông đây chẳng khác nào đang hãm hại người ta. Tôi, Liêu Kinh Vũ, dù chỉ dùng chân cũng có thể tưởng tượng ra, trong này rốt cuộc có bao nhiêu khuất tất. Các ông cứ yên tâm, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố sẽ can thiệp sâu vào vụ việc này. Bất kỳ quan chức nào có hành vi thiếu trách nhiệm, tham ô nhận hối lộ trong vụ việc này đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Những quan chức đáng bị truy cứu trách nhiệm nhất định phải bị truy cứu. Về công tác đô thị hóa và công tác nông thôn mới mà ông nói, chuyện này lát nữa chúng ta sẽ thảo luận riêng về chủ đề này. Bây giờ xin không nói nhiều nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn Kha Nam Cử. Đồng chí Kha Nam Cử, anh có điều gì muốn nói nữa không? Kha Nam Cử nghe những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, trong lòng tràn đầy hy vọng, nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy tin phục. Thị trưởng Liêu, tôi không có gì để nói nữa. Hy vọng ngài có thể thực sự quan tâm đến việc này. Tôi hy vọng thành phố có thể đưa ra kết quả điều tra rõ ràng và công bằng về cái chết của cha và em trai tôi, chứ không phải là vừa ăn cướp vừa la làng. Liêu Kinh Vũ sắc mặt ngưng trọng đáp lại. Anh yên tâm, việc này nhất định sẽ có một kết quả điều tra công khai và công bằng. Sau đó Liêu Kinh Vũ để cho các phóng viên đặt câu hỏi tại chỗ. Liêu Kinh Vũ ghi lại từng ý kiến của họ vào sổ tay của mình. Đồng thời Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu một phóng viên đã quay phim và ghi lại toàn bộ quá trình đối thoại, cung cấp một bản sao toàn bộ video. Đợi đến khi đám phóng viên đặt hết câu hỏi thì cũng đã hơn một tiếng sau. Lúc này thư ký Trừng Dị Dâm đã sớm thông báo cho người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố đến hiện trường tiến hành điều tra lại toàn bộ sự việc. Còn Trừng Dị Dâm theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đã mời cả Phó Thị trưởng Quách Tuấn Vinh và Thường trực Phó Thị trưởng Lưu Trí Tài đến. Khi mọi người đều đã tề tựu đông đủ, Liêu Kinh Vũ nói với Lưu Trí Tài, Quách Tuấn Vinh, Quách Trường Đức và những người khác. Được rồi, hôm nay các đồng chí lãnh đạo chính quyền thành phố Lộc Bình phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa cùng với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện Lộc Giác đều đã có mặt. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp làm việc tại chỗ về vụ cưỡng chế giải tỏa này, cũng như về hai công tác trên. Chúng ta cần phải làm rõ công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa nên làm như thế nào, không nên làm như thế nào. Đồng thời chúng ta cũng sẽ chờ kết quả điều tra về vụ việc này để mọi người biết rõ chân tướng sự việc rốt cuộc là gì. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía huyện Lộc Giác, bí thư huyện ủy Quách Trường Đức và những người khác, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Đồng chí Quách Trường Đức, đồng chí Chu Lâm Chí, tôi muốn hỏi các đồng chí trước, các đồng chí ở huyện Lộc Giác đã làm công tác xây dựng đô thị hóa như thế nào? Dự án khu dân cư vạn người như ở thị trấn Hậu Vương, các đồng chí ở huyện Lộc Giác đã triển khai bao nhiêu dự án, có bao nhiêu dự án thí điểm và có bao nhiêu vụ cưỡng chế giải tỏa đang xảy ra? Vừa nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, sắc mặt của Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đều trở nên trắng bệch, đặc biệt là Chu Lâm Chí, hai chân đã run rẩy. Nếu như Liêu Kinh Vũ hỏi những câu này vào lúc bình thường, chắc chắn họ sẽ vui vẻ trả lời. Nhưng nếu hỏi vào thời điểm này thì tính chất đã hoàn toàn khác. Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng của Lưu Kinh Vũ, hỏi rằng có bao nhiêu vụ cưỡng chế giải tỏa đã xảy ra. Điều này về cơ bản có thể coi là sự định tính cuối cùng của Lưu Kinh Vũ đối với vụ việc lần này. Im lặng, toàn bộ ban chấp hành huyện ủy Lộc Giác đều im lặng, không ai lên tiếng. Lưu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Quách Trường Đức. Đồng chí Quách Trường Đức, anh hãy trả lời đi. Tôi cần biết câu trả lời chính xác. Nếu anh không biết, có thể hỏi người khác. Một phút sau phải cho tôi câu trả lời. Nếu không thể cho tôi câu trả lời chính xác, thì một phút sau tôi sẽ lập tức gọi điện cho Bí thư Thẩm, đề nghị ngay lập tức thảo luận về việc anh Bí thư huyện ủy có đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ hay không. Đồng thời sẽ đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bí thư huyện ủy của anh với tư cách là người đứng đầu huyện Lộc Giác. Tại huyện Lộc Giác xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, bất kỳ anh có lý do gì đều không thể chấp nhận được. Liêu Kinh Vũ trực tiếp chặn đường lui của Quách Trường Đức. Quách Trường Đức tức giận đến mức hai mắt bốc hỏa, nhưng lại không dám cãi lại Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta hiểu rõ Liêu Kinh Vũ bây giờ đã không còn là Liêu Kinh Vũ vừa mới đến thành phố Lộc Minh nữa. Sau một thời gian xây dựng, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn đứng vững chân ở thành phố Lộc Minh. Hơn nữa, quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi cũng rất đặc biệt. Có những lúc họ sẽ đấu tranh gay gắt, nhưng có những lúc họ lại phối hợp với nhau rất ăn ý trong một số vấn đề. Vì vậy Quách Trường Đức không dám đánh cược. Quách Trường Đức để ý thấy Liêu Kinh Vũ giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó liền lạnh nhạt nhìn lên bầu trời. Quách Trường Đức biết Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu tính giờ rồi. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể nhìn về phía Chu Quảng Siêu hỏi. Quảng Siêu, cho tôi số liệu chính xác. Chu Quảng Siêu chỉ có thể cười khổ nói lại số liệu một lần. Quách Trường Đức lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, chúng tôi ở huyện Lộc Giác đã chọn tổng cộng 4 xã để thí điểm dự án khu dân cư vạn người. Các xã khác hiện tại đều không xảy ra vụ cưỡng chế giải tỏa nào. Không xảy ra vụ cưỡng chế giải tỏa nào? Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Quách Trường Đức. Quách Trường Đức, anh chắc chắn về chuyện này chứ? Quách Trường Đức bất lực, chỉ có thể nhìn về phía Chu Quảng Siêu. Ánh mắt của Chu Quảng Siêu có chút rụt rè. Quách Trường Đức cười khổ, chỉ có thể nói: Thị trưởng Liêu, chuyện này tôi cần phải điều tra lại mới có thể biết được. Liêu Kinh Vũ xua tay: Không cần các anh điều tra nữa. Trong hộp thư thị trưởng của tôi đã nhận được phản ánh của người dân vì việc huyện Lộc Giá có hành vi cưỡng chế giải tỏa nghiêm trọng trong dự án khu dân cư vạn người. Hơn nữa, nhiều người dân còn phản ánh rằng một số xã không chỉ cưỡng chế phá nhà ép họ chuyển lên chung cư mà còn cấm họ phản ánh lên cấp trên. Họ còn nói ai mà dám phản ánh thì sẽ bị trả thù nghiêm trọng. Thậm chí đã có một người đi khiếu kiện bị vu là tâm thần rồi tống vào bệnh viện tâm thần, ngày ngày tiêm thuốc. Một người bình thường khỏe mạnh mà các anh biến thành bệnh nhân tâm thần thực sự. Còn có người vì khiếu kiện mà bị đánh đập, thậm chí là bắt giam. Nói đến đây, ngọn lửa trong mắt Liêu Kinh Vũ bùng cháy dữ dội. Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, các anh ở huyện Lộc Giác thật là có tài, có nhiều thủ đoạn đối phó với dân đấy. Các anh dùng cách đó để duy trì ổn định à? Các anh có biết nhiều xã ở huyện Lộc Giác đã oán than ngút trời vì cái dự án khu dân cư vạn người chết tiệt mà các anh gây ra không? Có biết người dân đã giận dữ ngập trời vì hành vi cưỡng chế giải tỏa và đàn áp của các anh không? Có biết có người vì sự chấn áp của các anh mà tan cửa nát nhà không? Những điều này các vị lãnh đạo huyện, các vị quan lớn ở huyện có biết không? Các anh suốt ngày dùng dự án khu dân cư vạn người để khoe khoang thành tích với thành phố, với đồng nghiệp. Nhưng có bao giờ các anh nghĩ đến việc những người nông dân bị các anh ép lên chung cư có sống quen không? Các anh có từng quan tâm đến việc họ giải quyết vấn đề sinh kế như thế nào không? Các anh có biết những suy nghĩ thực sự trong lòng họ không? Các anh nghĩ rằng với cách làm đàn áp, thậm chí là câu kết với xã hội đen để bóc lột dân như vậy, người dân sẽ không phản ứng gì sao? Các anh nghĩ rằng người dân không có ý thức bảo vệ quyền lợi của mình sao? Nghe những lời này, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí sợ đến mức run rẩy cả người. Những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ chính là những lời tố cáo đẫm máu và nước mắt đối với họ. Nếu những lời này được chứng minh là thật thì cái mũ quan của cả hai người khó mà giữ được. Một bầu không khí khó tả lan tỏa giữa tất cả mọi người có mặt. Lúc này, sắc mặt của Phó Thị trưởng thành phố Lộc Minh Quách Tuân Vinh cũng trở nên vô cùng u ám. Trong mắt ẩn chứa sự tức giận và bi phẫn. ánh mắt oán độc thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, dường như hận không thể giết chết anh ta ngay lập tức. Dự án khu dân cư vạn người là công trình thành tích do Quách Tuân Bình chủ trì trước khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Lộc Minh, và huyện Lộc Giác là một trong những huyện trọng điểm thí điểm. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.